Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 177 Lam Long Thành, cầu đặt mua A, chương 177 hô hô, cào thét dòng khí không ngừng ở Nguyên Tiêu bên người xẹt qua. Giống như một trận gió lốc thổi quét qua hắc ám ở siêu nơi xa, hắc ám cuối ẩn ẩn truyền đến một mảnh ánh sáng, căn cứ từ linh pháp sư Đinh Cách ký ức. Phía trước chính là chủ nô Đinh Cách lúc này đây vận chuyển nô lệ mục tiêu thành thị Lam Long Thành. Thành chủ là phụ cận thực nổi danh tam giai long mạch thuật sĩ. Có được ngũ sắc long trong huyết mạch Lam Long huyết mạch, Đinh Cách lúc này đây tới Lam Long Thành. Chính là tới nơi này đưa một đám giao dịch nô lệ, phương xa quang mang đến từ chính pháp sư tháp. Tháp tiêm, cùng loại với ánh mặt trời quang mang sái lạc ở pháp sư tháp hạ, pháp sư tháp gieo hạt trồng tảng. Lớn thái dương hoa, một loại sớm nhất đến từ chính thực vật đại chiến cương thi thế giới. Sau lại bị vu sư nhóm cải tạo chuyên môn ở hắc ám địa vực cung cấp quang mang đặc thù thực vật. Chúng nó có thể hấp thu chút ít dương quang sinh tồn. Sau đó phát ra quang minh chiếu sáng lên cả tòa thành thị, bóng ma khe hở không có thái dương tồn tại. Dù cho có một ít sáng lên thực vật cũng không thể thay thế ánh mặt trời tác dụng. Thái dương hoa có thể chiếu sáng, nhưng là lại không thể giao cho mặt khác thực vật đối với ánh mặt trời nhu cầu. Bởi vậy ở quên đi thế giới ánh nắng là thực chân quý tài nguyên, chỉ có pháp sư tháp nguyên tố năng lượng chi mới có thể từ nguyên tố vị diện hấp thu các loại năng lượng hạt chuyển hóa thành ánh nắng che chở. Một tòa thành thị, Nguyên Tiêu thu hồi dưới chân siêu ma ván trượt, gom lại trên người áo choàng đi hướng phía trước Lam Long Thành, ở quên đi thế giới. Sở hữu thành thị đều lưng dựa tuyệt vọng sa mạc thành lập. Mặc kệ từ sa mạc hướng bất luận cái gì một phương hướng đi, đều có thể gặp được dọc theo sa mạc kiến tạo thành thị. Bởi vì sa mạc không có bóng ma sinh mệnh, có thể đại biên độ giảm bớt thành thị phòng thủ áp lực. Lam Long Thành, Nguyên Tiêu ở cửa thành chỉ là phóng thích một cái ảo thuật liền thông qua, chỉ cần là chức nghiệp giả mặc kệ mạnh yếu toàn bộ miễn phí ra vào thành. Hấp dẫn càng nhiều chức nghiệp giả tới định cư, thành thị mới có thể càng phồn vinh, thủ vệ lực lượng mới càng cường. Trừ bỏ cá biệt đã chịu huyết mạch ảnh hưởng tính cách đại biến cận chiến pháp sư, không có bất luận cái gì thành chủ sẽ hướng chức nghiệp giả trưng thu vào thành phí, xuyên qua cửa thành. Nguyên Tiêu đánh giá một chút thành phố này ý mừng càng đẫm mơ siêu đường kính 10 dặm một tòa tiểu thành, 10 mét cao tường thành bên trong. Bên trong bao vây thế nhưng toàn bộ đều là đồng ruộng cùng mini mục trường. Trừ bỏ mặt đất một tầng cây nông nghiệp, không trung mỗi lên cao 2 mét còn có một tầng ở không trung giá cấu không cần thổ nhưỡng thủy sinh cây nông nghiệp, trừ bỏ ở giữa pháp sư tháp cùng vần quanh thái dương hoa một vòng hoa lệ kiến trúc, tường thành nội thế nhưng nhìn không tới một chỗ dân cư, không cần tưởng đều biết. Sở hữu người thường hẳn là đều ở tại thành thị ngầm mơ siêu pháp sư tháp chung quanh. Chỉ sợ chỉ có chiến đấu chức nghiệp giả mới có tư cách cư trú, như vậy đặc thù hoàn cảnh. Lại một lần làm Nguyên Tiêu khẳng định chính mình phán đoán. Xa không nói hắn chỉ là ở nguyên thủy thế giới địa cầu cùng tiến công người khổng lồ thế giới mang đến đại lượng giàu có cao năng lượng lương thực, là có thể ở thế giới này đổi đến vượt qua hắn tưởng tượng tài phú, đại nhân. Phía trước là cấm ở nông trường khu thông hành, cửa thành phụ cận vệ binh. Phát hiện Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm nông trường cảnh giác tiến lên khom người nói. Đối địch thành thị không phải không có phát sinh quá chức nghiệp giả chạy tới phá hư thành thị nông mục trường, này tuy rằng không đủ để hủy diệt thành thị này, nhưng là sẽ tạo thành định cư chức nghiệp giả bất mãn, này đó nông mục trường đồ ăn. Bản thân chính là vì thỏa mãn học đồ trở lên định cư chính thức chức nghiệp giả, khuyết thiếu cái này. Một cái là đại biểu thành thị thực lực nhỏ yếu. Một cái khác cũng sẽ là một ít thích hưởng thụ chức nghiệp giả trực tiếp rời đi nơi này đổi một cái thành thị định cư. Nguyên Tiêu thực mau nghĩ kỹ điểm này bừng tỉnh cười, ta muốn tại đây tòa thành thị định cư. Nguyên Tiêu mỉm cười nói, nơi này hoàn cảnh thực không tồi, thủy tài nguyên thực hào. thảm thực vật cũng sinh trưởng đến thập phần gần sát tự nhiên. Phiền toái ngươi vì ta phía trước dẫn đường, ta đem ở chỗ này dừng lại một đoạn không ngắn thời gian, tuân mệnh. Pháp sư đại nhân, vệ binh trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Này với hắn mà nói cũng là không nhỏ công lao, xuyên qua cửa thành nối thẳng pháp sư tháp hạ một cái. Thẳng tắp đường nhỏ, chung quanh một trùng trùng chiếm địa mấy chục mét vuông ba tầng tiểu lâu từ trong ra ngoài phân. Chia vì ba tầng, chỉ xem tinh mỹ trình độ liền biết phân chia thành ba cái bất đồng cấp bậc ngài hào. Tôn kính pháp sư đại nhân, vệ binh rời đi. Đường nhỏ cuối một tòa thật lớn đồng hồ tháp đi ra một cái pháp sư học đồ, định cư yêu cầu điều. Kiện gì, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, thỉnh ngài không cần ngăn trở. Ta muốn kiểm tra đo lường một chút ngài thực lực, pháp sư học đồ lấy ra một thủy tinh cầu. Ý bảo Nguyên Tiêu quán chú đi vào chính mình ma lực, Nguyên Tiêu một tay đè lại thủy tinh cầu. Đầu ngón tay mũ miệng nhẫn bắt đầu phát ra ma lực. Hắn pháp lực thật sự quá chói mắt, toàn bộ bóng ma khe hở có ký lục vu sư tuyệt đối không vượt qua 10 căn ngón tay. Vẫn là Voldemort ma lực càng tốt một ít, ma lực phẩm chất hắc thiết LV5. Ngài là nhị giai pháp sư, vu sư học đồ thần sắc càng thêm cung kính. Thành chủ rất ít lộ diện, thành thị trung tam giai pháp sư càng là chỉ có mấy cái. Đứng đắn tiếp xúc đến đại nhân vật chính là nhị giai pháp sư. Mỗi một cái nhị giai pháp sư đều là trong thành trung kiên lực lượng, nói như vậy ta có thể ở. Tầng thứ hai, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, ta đây liền cho ngài xử lý thân phận thủ tục vu sư học. Đồ mang tới một chương bảng biểu, đơn giản ký lục hạ Nguyên Tiêu tên họ cùng pháp hệ chức nghiệp chủng loại, này đó đều là tiếp theo. Chân chính quan trọng là muốn định cư cần thiết ký kết ác ma khế ước. Khế ước bản thân nhưng thật ra không phức tạp, chỉ là rất đơn giản hai điều. Đệ nhất không cho phép phá hư thành thì, đệ nhị bóng ma sinh mệnh đột kích thành khi phụ có thủ thành chi trách khế ước thiêm xong. Nguyên Tiêu được đến một phen độc nhất vô nhị môn chìa khóa, thứ này không thể đánh rơi. Một khi vứt bỏ ngay cả Lam Long Thành đều chỉ có thể bạo lực phá giải mới có thể mở ra đối ứng biệt. Thử, đầy đủ bảo đảm mỗi một cái chức nghiệp giả sao, trải qua chọn lựa. Nguyên Tiêu lựa chọn một đống tới gần hồ nước nhỏ 50 mét vuông biệt thự tầng thứ nhất cái. Gì đều không có trống rỗng. Như thế nào cải trang thậm chí hay không khai một cái tiểu điếm toàn xem từng người yêu thích. Biệt thự tầng thứ hai là nơi, trang bị có một đài quang não có thể tiến vào bên trong thành Internet. Đương nhiên nếu tưởng cùng mặt khác thành thị network phí dụng liền rất quý, đến nỗi tầng thứ ba. Còn lại là mỗi một cái pháp hệ chức nghiệp giả ắt không thể thiếu phòng thí nghiệm siêu ba tầng. Lại hướng lên trên mái nhà. Tọa lạc một cái chừng 30 mét vuông lều lớn, có thể ở bên trong gieo trồng một ít ma pháp thực vật. Ở khuyết thiếu ánh mặt trời bóng ma khe hở, này đó ma pháp thực vật nhiều ít cũng coi như là một bút hy hữu tài nguyên, ước chừng vội một ngày. Nguyên Tiêu mới bố trí hảo tự mình tiểu lâu biệt thự, lầu một Nguyên Tiêu cải tạo thành một gian tự. Động bán tiệm tạp hóa. Lầu 2 bắt đầu một lần nữa bố trí kết giới pháp trận hoàn toàn phong tỏa. Dù cho là tam giai pháp sư trừ phi bạo lực phá hủy nơi này. Nếu không cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức xông tới phát hiện hắn bí mật thùng thùng. Đối diện cửa thành tháp đồng hồ kim đồng hồ đi đến buổi tối 7 giờ, mấy cái giờ xuống dưới. Nguyên Tiêu mới phát hiện vu sư tháp đỉnh siêu đại chiếu sáng thuật đem cả tòa thành thị chia làm 12 cái phiến khu, mỗi một giờ một mảnh khu vực dương quang liền sẽ đặc biệt nhiều. Dư lại khu vực đều chỉ là thái dương hoa chiếu sáng, hiện giờ vu sư tháp thu hồi chiếu sáng thuật. Chung quanh thái dương hoa mất đi dưới ánh mặt trời bao phủ tiểu thành quang minh bị hắc ám bao. Phủ cả tòa thành thị, từ này một phút bắt đầu, trừ bỏ tiểu hồ chung một ít sáng lên sinh vật. Lại cũng chỉ có một trùng trùng chức nghiệp giả cư trú biệt thự. Lục tục top 5 top 3 thắp sáng bên trong ánh đèn. Càng nhiều biệt thự lâm vào hắc ám chứng minh bên trong chủ nhân cũng không ở trong nhà. Chưa xong còn tiếp, hết chương.